Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước, Benny đến tìm cô. Bọn họ cãi nhau một trận, sau đó hòa hiệp. Rồi hai người liên tiếp hồn đến khó khăn chia lìa. Kết quả là... Bỗng dưng mặt của cô đỏ lên. Thần kinh, cô đang suy nghĩ gì? Thật sự rất nóng nha. Hay là trước mắt nên đi tắm thôi. Cô muốn xuống giường, lại phát hiện bàn tay của anh đang đặt ở hông cô. Cô lặng lẽ lấy tay của anh ra. Kết quả mới cầm lên một cái, Benny đã khẽ kêu ra tiếng. Em lại muốn im lặng mà chuồn em sao? Anh đột nhiên mở mắt ra nhìn cô chằm chằm. Hả? Anh tỉnh rồi sao? Làm em rất cả mình. Cô vỗ vỗ lồng ngực của mình, lại phát hiện cảnh xuân tiết lộ ra ngoài, vội vàng đem chăn mỏng kéo đến trước ngực. Bất tỉnh, chẳng lẽ muốn giống như trước kia, để cho người ta chạy cũng không biết sao? Anh ôm cả người vào chăn của cô thật chặt, giống như sợ cô sẽ chạy mất. Anh nói gì vậy? Đây là nhà em có thể chạy đi đâu? Cô đỏ mặt nói. Vậy em bây giờ muốn làm gì? Em chỉ là muốn đi tắm thôi, bởi vì nóng quá, toàn thân cũng nhớp nữa. Cô dùng rằng muốn xuống giường. Tốt thôi, chúng ta cùng nhau tắm. Nói vừa xong, anh liền ôm cô lật người xuống giường, tính toán cùng nhau tắm. À, được nha. Phòng tắm của em nhỏ lắm, hai người cùng tắm quả thật là rất chật. Sợ bị ngã xuống, Kiều Lị vội vàng ôm chặt anh. Vậy thì thật tốt, chúng ta có thể ôm chặt hơn. Benny hướng một cửa khác đi vào. Bên trong quả thật rất nhỏ, trừ thiết bị rửa mặt, lại thêm một bồn tắm bên ngoài. Cơ hồ đến chỗ để xoay người cũng không có. Hơn nữa, thân hình của anh nguyên bản cao lớn, càng làm cho căn phòng tắm nhỏ hơn nữa. Thật quá nhỏ, thả em xuống đi. Liên tục ma sát, để mặt của cô đỏ ửng, không cách nào lui hết. Benny không để ý tới cô, đặt cô vào trong bồn tắm, mình cũng đi vào. Độ cao bồn tắm cộng thêm thân thể của anh khiến đầu của anh thiếu chút nữa đội lên trần nhà. Anh phải đè thấp đầu xuống, bộ dạng khiến cho cô không nhịn được bật cười. Cười cái gì? Anh cố ý cau mày nói. Không có. Tuy nói là không có, nhưng cô vẫn khắc chế, không được chính mình mà khóe miệng lại giơ lên. Em còn cười, còn cười. Benny đưa tay gãi hông của cô, một tay kia mở vòi hoa sen, khiến cho bọt nước chảy tới trên người cô. À, không cần. Kiều Lị sợ nhất là ngứa, sống chết né tránh. Nhưng là bồn tắm chật hẹp, như vậy cô còn có thể trốn đến nơi đâu? Hai người cười đùa một hồi, không khỏi lửa dục lại lan tràn giữa hai người. Tiếp theo, dĩ nhiên là một hồi tiếng thở dốc cùng tiếng nước chảy làm người ta mặt hồng, tim đập thật nhanh. Lúc đêm khuya, Benny ôm lấy Kiều Lị cùng nhau nằm trên giường. Nhưng hai ngủ trên giường dù sao cũng là sai giường bình thường, khiến cho chân của Benny phải để ngoài giường. Có lẽ đã là ngủ bù đủ, Kiều Lị cũng không có buồn ngủ sâu. Ngược lại, nghĩ đến Benny vóc người cao lớn, chen chúc trên chiếc giường này thật sự đã làm khó cho anh. Benny, cô nhỏ giọng kêu lên. Hả? Anh nhắm mắt lại lên tiếng, trong thanh âm đã mang theo một chút buồn ngủ. Ngày mai, anh có muốn đi ngủ ở khách sạn không? Anh không cảm thấy giường chỗ em rất nhỏ hay sao? Tay của cô nhẹ nhàng lướt qua phần lưng chắc nịch cùng cánh tay của anh. Tốt, chỉ cần em theo anh, cùng anh ngủ tại khách sạn. Benny ôm cô càng chặt hơn, thuận tiện tìm tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ. Em có nhà, sao phải đi khách sạn chứ? Kiều Lị lườm anh một cái. Vậy em làm gì muốn anh đi khách sạn? Cơn buồn ngủ của anh nhanh chóng ập đến. Em không muốn khiến anh ngủ không được thoải mái. Kiều Lị đột nhiên phát hiện anh rất giống một đứa bé, rất bướng bỉnh. Bên trong lại khôi phục sự yên tĩnh, chỉ có thanh âm hít thở đều đều. Benny, Kiều Lị đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ừ, anh đang ở trong trạng thái mơ hồ. Benny, anh chừng nào sẽ rời Đài Loan? Nghe đến câu hỏi đó, Benny lập tức thanh tỉnh không ít. Anh lật người đè cô dưới giường. Cô gái, em xảy ra chuyện gì? Sao lại giống như có chết cũng phải đem anh đuổi đi vậy? Anh nhíu mày, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng cô. Nào có chứ. Em đâu muốn anh đi, em chỉ là hỏi mà thôi, không phải có ý muốn đuổi anh nha. Kiều Lị bị anh hùng dữ dọa sợ. Anh làm gì mà mở to nhát như vậy? Dọa người sao? Anh mau xuống đi, anh đang đè đến người em đấy. Thấy anh không nói một lời, cũng chỉ là nhìn chằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net